Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ta đây một quyền xuống dưới ngươi có thể sẽ chết. Hera biểu lộ trong nháy mắt biến hoảng sợ, nàng bị ngồi lên thần vương bảo tọa thái dương thần Apollo biếm thành phàm nhân cũng không có kinh hoảng, bởi vì nàng là thiên hậu Hera. Trải qua thời gian dài cao cao tại thượng thân phận để cho nàng cũng không cho rằng nhân loại có thể xúc phạm tới nàng. Nhưng Tô Thánh không giống nhau. Vẫn là thiên hậu thời điểm nàng chỉ thấy qua Tô Thánh là thế nào miểu sát Ares. Làm sao nghiền ép Ares. Ngay tại trước đó nàng còn chính mắt thấy không người có thể địch Firstborn đều bị hắn đánh. Không hề có lực hoàn thủ. Hắn muốn giết mình. Hera là thật sợ, bởi vì hắn không kiêng nể gì cả, căn bản không đem thần coi ra gì. Ta không phải đáp ứng ngươi để Paradise Island người khôi phục nguyên dạng sao? Miễn là ngươi trở thành thiên hậu, nàng có thể làm được sự tình ngươi liền có thể làm đến. Nàng không làm được sự tình ngươi vẫn như cũ có thể làm được. Không đơn thuần có thể cứu vớt Paradise Island. Có lẽ còn có thể đánh bại Firstborn cứu vớt chư thần. Tô Thánh hướng Diana khẽ cười nói. Thái, dương thần Apollo chính là mình tìm đường chết. Hắn đem Firstborn dẫn tới núi Olympus. Nơi đó có rất nhiều thần chờ lấy hắn giết. Có thể cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giết Hera, trở thành thiên hậu, người mới có cơ hội đánh bại Firstborn. Không. Diana cự tuyệt nói, vì sao, hy sinh một người cứu vớt nhiều người hơn, loại sự tình này ta làm không được. Diana trầm giọng nói, huống chi ta cảm thấy ngươi để ta trở thành thiên hậu mục đích cũng không đơn thuần. Hắn quả thật, có chút tiểu tâm tư, nếu như Diana trở thành thiên hậu mà nói liền mang ý nghĩa bản thân vật siêu tập giá trị tăng lên nha. Tô Thánh cười hì hì rồi lại cười. Ngươi bây giờ rất hiểu ta à? Đều sắp tới Lila, thường thường hiểu rõ nhất ngươi chỉ có địch nhân. Diana hừ một tiếng hướng. Hera nói, ta sẽ nhường hắn thả ngươi, đem thần lực trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta để Paradise Island khôi phục nguyên dạng. Ta đáp ứng ngươi. Hera vội vàng nói, biết rõ vì sao người khác dám đắc tội ngươi sao? Tô Thánh nhìn xem Diana chậm rãi nói ra, bởi vì đơn giản, đơn thuần, tâm nhãn không nhiều, thủ đoạn không cao, người lại không hỏng còn rất chính nghĩa, đắc tội người như ngươi căn bản không có một điểm gánh vác. Nói xong, Tô Thánh buông lỏng ra Hera, Hera ngồi liệt trên mặt đất, tiếp theo chỉ thấy thần lực từ Diana trong thân thể bay ra chui vào Hera trên thân. Trong phút chốc, lôi đình lấp lóe, mấy đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống chiếu sáng bầu trời đêm. Trong ánh sáng Hera chậm rãi đứng dậy, một cỗ vượt lên thiên địa khí tức bộc phát ra. Quần trên người nàng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một kiện khổng tước áo choàng. Áo choàng phía dưới chỉ có đơn giản lục sắc vải che lấp đặc thù bộ vị. Núi Olympus bên trên chư thần. Không phải dâm tặc, chính là bích trì. Tô Thánh bĩu môi quay người chuẩn bị trở về Protege Hào. Ngươi đi đâu? Lôi đình lấp lóe. Hera trầm giọng hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh đình chỉ bước chân quay đầu phiết một cái chậm rãi nâng lên nắm đấm. Ta đây một quyền xuống. Dưới ngươi có thể sẽ chết. Ách, cái nhìn này trong nháy mắt để Hera đàng hoàng. Quanh thân lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, áo sơ mi nữ không khỏi cười. Bích trì chính là bích trì. Bị người một câu dọa không dám báo thù. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiểu bích trì. Hera trong nháy mắt giận trở về. Đủ, Diana hô to một tiếng. Hera, chúng ta đi trước Paradise Island. Sau đó, chấm ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu như sự tình đúng như Tô Thánh lời nói như vậy thì thực phiền toái. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi đám người lục tục lên Protege Hào. Protege hào khởi động, thẳng đến Paradise Island, lần nữa đi tới Paradise Island. Protege hào chậm rãi từ không trung hạ xuống. Đám người xuống tới liền gặp được quỳ ở chính giữa quảng trường tượng đá. Hippolyta, bên cạnh nàng vây quanh rậm rạp chằng chịt rắn, thoạt nhìn vô cùng kích động. Những cái này rắn chính là Amazon chiến sĩ. Hera, Diana trầm giọng hướng Hera nhìn lại. Hera hơi có chút không tình nguyện nhưng vẫn là dùng thần lực thi triển ma pháp. Quang mang lóe lên, tất cả bắn đều biến trở về lúc đầu Amazon chiến sĩ. Diana kích động nghênh hướng tỉ muội của mình. Nữ vương tại sao không có khôi phục? Bỗng nhiên có người kinh thanh hô. Lúc này Diana mới phát hiện mẫu thân lại còn là pho tượng trạng thái. Hera, Diana tức giận nhìn về phía Hera. Hera vô cùng ngạc nhiên nói. Chuyện không liên quan đến ta. Ta trước kia chính là như vậy bắn ra pháp thuật. Thực chuyện không liên quan tới ngươi. Diana hoài nghi nói ra. Hera ung một cái bên cạnh Tô Thánh. Nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Vậy đây là có chuyện gì? Diana mở mịt, vốn cho rằng Hera khôi phục thần lực liền có thể để mẫu thân các nàng khôi phục lại. Nhưng bây giờ lại liền Hera đều không làm được sao? Nàng có chút không biết làm sao xử lý. Theo bản năng cũng nhìn về phía Tô Thánh. Chủ nhân, Amazon chiến sĩ đột nhiên nhất tề hướng về bọn họ quỳ xuống. Hera đắc ý nói, thông minh lựa chọn. Nhưng cái này vẫn như cũ không cứu vớt được các ngươi nữ vương. Xác thực không phải ta làm. Lặng ngắt như tờ, không có người đáp lại. Hera vừa muốn tiếp tục mở miệng, chỉ nghe thấy một bên lười biếng thanh âm vang lên, đứng lên đi. Còi còi còi, Amazon chiến sĩ đứng lên. Hera lúng túng nhìn xem Tô Thánh, kém chút quên Tô Thánh nô dịch qua Paradise Island. Người ta căn bản không phải nàng. Nàng hiện tại đối với Tô Thánh có chút vừa sợ vừa tức. Bây giờ nên làm gì? Diana không có chủ ý hướng Tô Thánh hỏi. Người không phát hiện còn thiếu mất một người sao? Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía thuận miệng nói ra. Donner, Diana trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước đó Donner cùng với nàng tách ra trở lại Paradise Island. Nàng trở về thời điểm phát hiện tất cả mọi người biến thành rắn còn tưởng rằng Donner cũng phải. Nhưng bây giờ nhưng không có Donner. Xem ra trừ bỏ Hera, Paradise Island còn có những địch nhân khác. Tô Thánh thản nhiên nói, Firstborn rất có thể sẽ tiến công Paradise Island. Hippolyta còn không có khôi phục ngươi cái này công chúa hiện tại chính là nữ vương. Trước làm tốt công tác đề phòng a. Mặt khác nói cho ta biết hỏa thần Hephaestus địa chỉ. Ngươi muốn làm gì? Tìm hắn giúp ta Protege hào thăng cấp. Tô Thánh thuận miệng nói. Protege hào dù sao chỉ là Tam Master tiêu chuẩn phi thuyền. Một lần này bị tập kích cũng bại lộ chút vấn đề. Hephaestus là hỏa thần cùng đoán tạo chi thần. Rất nhiều thần trang bị đều là do hắn chế tạo. Hẳn là có thể cho Protege hào thăng cấp. Diana đem địa chỉ nói cho Tô Thánh. Do dự nói ra, đi nhanh về nhanh. Ta, Paradise Island cần ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.